Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 132, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tùng quả đúng như lời Minh Vân Kiến nói. Đến tận trưa hôm sau mới tới trước cổng Vân Phủ. Nghe nói thân thể của Trúc Chiếu đã đỡ hơn. Hiện đang ngồi trong viện xem cá. Nên hắn không kịp thu xếp đồ đạc. Giao hết cho Cổ Khiêm. Rồi tự mình chạy vào trong. Mong được gặp nàng sớm. Hai tiểu nha hoàn mà Minh Vân Kiến tìm cho Trúc Chiếu quả thật rất hoạt bát. Từ sáng đến giờ Trúc Chiếu hầu như không mở miệng. Chỉ nghe hai người họ luân phiên trò chuyện về sự tình ở Thương Châu. Trong lời nói có thể nhận ra, gia cảnh trước đây của họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nay được đến Vân gia làm nha hoàn, có bạc gửi về nhà, trong lòng đã cảm kích vô cùng. Trúc Chiếu biết rằng những người được Minh Vân Kiến sắp xếp bên cạnh nàng đa phần đều thật thà, lanh lẹ. Quả nhiên, khi nàng nói rằng mấy chậu hoa trong vườn đặt chưa hợp mắt, hai nha hoàn liền tình nguyện ra chỉnh lại. Vừa nghe theo lời nàng vừa bày biện một hồi lâu, rồi còn dẫn nàng đi đến hồ cá. Vì Thương Châu gần biển, ít người nào lại đào hồ trong nhà nuôi cá chép, lại còn tốn công thay nước hàng ngày, nên hai nha hoàn cũng lấy làm lạ. Ba người cứ thế ngồi dưới đỉnh hóng mát cả buổi sáng. Minh Vân Kiến không ở cạnh, tuy hắn đã thoát khỏi thân phận văn vương, nhưng vẫn mang danh đương gia của Vân gia tại Thương Châu. Hôm qua về đã muộn, nhưng người trong vùng đều đã biết hắn hồi hương, nên mấy phú thương địa phương hẹn gặp hôm nay, Trúc Chiếu cũng định đi theo. Song thân thể nàng chưa hoàn toàn bình phục, Minh Vân Kiến đành bảo để lần sau. Tiểu Tùng vội vã xông vào viện thì thấy Trúc Chiếu đang cầm nửa miếng bánh ngọt trong tay. Nhìn thấy bóng dáng hắn, nàng liền mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên, như phát hiện điều gì đó đặc biệt. Hiện tại Tiểu Tùng đã 15, vóc dáng vẫn đang phát triển, gần như mỗi ngày một khác. Lần trước Trúc Chiếu gặp hắn không để ý, hôm nay nhìn lại, phát hiện hắn cao lên không ít. Vì đường xá xa xôi, lại không chăm chút dung mạo, khóe miệng còn lún phún vài sợi râu non, trông đến buồn cười. Trúc Chiếu bật cười khẽ, lại đây mau, ở đây còn nửa đĩa bánh ngọt, nếu ngươi về trễ chút nữa thì chẳng còn phần đâu. Vừa vẫy tay, Tiểu Tùng liền chạy tới, đứng sau lưng Trúc Chiếu. Hắn vui vẻ bưng đĩa bánh ăn, rồi mới phát hiện nàng vốn dùng bánh để cho cá ăn. Trong lòng bỗng thấy ấm ức, hai tiểu nha hoàn chưa từng gặp Tiểu Tùng, lần đầu trông thấy. Chỉ thấy thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, da tuy hơi ngăm đen nhưng mày rậm mắt to, lại có chút đáng yêu trẻ con, nên cứ ngắm nghía mãi không thôi. Tiểu Tùng quan tâm đến thân thể của Trúc Chiếu, ra hiệu một hồi nàng vẫn không hiểu hết, nhưng đại khái đoán được ý hắn, vậy nên nàng đem lời Lâm Đại Phu nói thuật lại lần nữa. Ngày mai Đại Phu sẽ rời về núi Hạnh Phong. Nếu không phải vì nàng đã đỡ hơn, Minh Vân Kiến cũng chưa để đại phu rời đi. Tiểu Tùng về rồi, tất nhiên Cổ Khiêm cũng đã về theo. Trúc Chiếu biết hắn sốt ruột muốn gặp nàng, có lẽ đã bỏ mặc Cổ Khiêm mà chạy vào trước. Lúc này Cổ Khiêm dẫn theo hai con khổng tước, một con mèo cùng vài chậu hoa của Minh Vân Kiến. Trên đường về không kịp nghỉ ngơi đã bận rộn ngay. Nên Trúc Chiếu bảo Tiểu Tùng nghỉ ngơi, còn nàng thì dẫn hai nha hoàn ra ngoài đón Cổ Khiêm. Trông thấy Cổ Khiêm, nàng vẫn gọi ông một tiếng. Cổ bá, hôm qua nàng đã đến Vân Phủ trước, biết rõ Minh Vân Kiến sắp xếp phòng ốc thế nào. Hai con khổng tước được nuôi trong viện trống phía sau, nơi đó không có nhà, chỉ có một mái hiên gỗ để che mưa. Cổ Khiêm ở cùng viện với Tiểu Tùng và Võ Phụng, mỗi người một phòng, vì ông đã lớn tuổi. Trúc Chiếu bèn sắp xếp hai hạ nhân lanh lẹ ở phòng bên cạnh, tiện cho việc sai bảo sau này. Còn lan của Minh Vân Kiến thì không cần lo. Bên phải tiểu sảnh có chiếc cầu đá bắc ngang hồ nước, qua cầu là thư phòng. Phía sau thư phòng còn có một nơi gọi là Lan cảnh tác, giá đặt hoa không khác gì trong văn vương phủ xưa. Chỉ cần dặn hạ nhân cẩn thận chuyển hoa vào là được. Cổ Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Trúc Chiếu bảo hai nha hoàn đưa ông đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi. An trí thỏa đáng cho Cổ Khiêm và Tiểu Tùng. Những người cũ từ văn vương phủ cũng xem như đã tụ họp đầy đủ. Chỉ là trong lòng Trúc Chiếu vẫn nhớ tới Đào Chi và Thục Hào. Cổ Khiêm nói sau khi văn vương qua đời, Tiểu Hoàng đế không làm khó văn vương phủ, cũng không tịch thu tài sản. Các hạ nhân đều nhận được tiền lương rồi bị cho giải tán. Đào Chi và Thục Hào đều là người bán thân vào phủ, nên được nhận khoản bạc hậu. Cả hai nay đã đến tuổi cập kê, có của hồi môn, e là cũng sẽ tìm được mối tốt mà gả đi. Cổ Khiêm dù đang ăn cũng không quên báo cáo sự vụ. Ông vừa về đã nghe nói Minh Vân Kiến có ý muốn giao dần sổ sách kinh doanh của Vân gia cho Trúc Chiếu quản lý. Cổ Khiêm từng thấy nàng xử lý sổ sách ở Văn Vương Phủ. Tuy đó đều là giả sổ trình bày, nhưng nàng chưa từng sai sót, lại phân minh rành mạch. Ông cũng mong được thảnh thơi. Trúc Chiếu thấy ông lấy ra vài cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, bèn cười khổ nói, Cổ bá cứ ăn cơm trước đã, chuyện đó chỉ là ta với vương, với phu quân thuận miệng nói đùa. Sổ sách vẫn nên để Cổ bá giữ thì yên tâm hơn. Cổ Khiêm nghe nàng nhất thời chưa sửa được cách xưng hô, liền nghiêng mặt cười khẽ, tuy không bật cười thành tiếng, nhưng Trúc Chiếu thấy bộ râu ông khẽ động, là biết rõ nàng gọi thế nào gượng gạo đến đâu. Đương ra là lời gọi của hạ nhân, lão gia lại khiến Minh Vân Kiến nghe có vẻ già nua. Hắn vốn đã lớn hơn nàng 10 tuổi. Trúc Chiếu lo nếu gọi vậy sẽ khiến hắn không vui, nên nay trong ngoài gì nàng cũng gọi phu quân. Thấy Cổ Khiêm cười, mặt Trúc Chiếu ửng hồng. Cổ Khiêm vừa động đũa, lại chợt nhớ ra một việc, khẽ à lên một tiếng, mặt có chút nặng nề, rồi chậm rãi nói, khi rời kinh thành, nô tài đã gặp người nhà họ Từ. Trúc Chiếu nghe Cổ Khiêm nhắc đến nhà họ Từ, không khỏi ngẩn người, quả thật đã một thời gian nàng không nghe tin tức gì về Từ gia. Lần cuối cùng có tiếp xúc với người nhà họ Từ là khi Từ Hoàn Oánh lừa nàng ra khỏi phủ. Cổ Khiêm nói, nô tài cũng chỉ là nhìn thấy từ xa, giờ nhà họ Từ chỉ còn 5 người. Đại tiểu thư Từ gia sau khi đưa phu nhân rời khỏi kinh thành thì không quay lại nữa. Người nhà họ Từ tìm kiếm khắp nơi trong ngoài kinh mấy ngày mà không thấy. E là nàng ta đã chết trong loạn sự của Nhung Thân Vương. Thi thể cũng bị lẫn lộn với những người khác, khó mà nhận ra. Trúc Chiếu chưa từng quan tâm đến Từ gia, tự nhiên cũng không rõ sau khi bị Từ Hoàn Oánh lừa đến trước mặt Minh Triển thì chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết đêm đó Nhung Thân Vương tạo phản, Minh Triển lại xem nàng là quân cờ, e rằng kết cục của Từ Hoàn Oánh không hề tốt đẹp. Giờ ngẫm lại, tình huống xấu nhất hẳn như lời Cổ Khiêm nói, xác bị vứt vào bãi tha ma cùng những người chết trận. Từ Đông, Từ Quan, Từ phu nhân thân thể bệnh tật, Từ nhị phu nhân chẳng rõ tung tích, nô tài cũng không tra hỏi thêm, nhưng nàng ta vốn đang có thai, nếu không chết thì chắc cũng chẳng bị nhà họ Từ bỏ rơi. Còn về công tử Từ gia, Cổ Khiêm ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Từ công tử bị mất một cánh tay, sau này hành sự khó tránh trở ngại, nhưng may mắn là còn sống. Nô tài chia tay họ ở đầu đường, trông dáng vẻ thì hẳn là trở về quê nhà lang tây rồi. Về kết cục của Từ nhị phu nhân, Trúc Chiếu chỉ khẽ thở dài chứ không thương xót, chỉ tiếc cho Từ Đàm. Hắn vốn không phải người xấu, mất một tay quả là đáng tiếc. Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng khi cùng nhà họ Từ vừa mới vào kinh, mà nghĩ ra cũng chỉ hơn một năm trước, Từ Hoàn Oánh kiêu ngạo, Từ Hoàn Tình thì ngây thơ, còn Từ Đàm mang chút dáng vẻ phóng khoáng. Ai ngờ chỉ vỏn vẹn mấy trăm ngày, cuộc đời lại có thể thay đổi đến thế. Nếu không có thánh chỉ của Tĩnh Thái Hậu, gả nàng cho Minh Vân Kiến, nhà họ Từ có lẽ cũng chẳng đến nỗi thảm hại thế này. Nhưng nếu không có hôn sự ấy, Trúc Chiếu cũng chẳng thể rời xa kinh thành, cắt đứt quá khứ, có được cuộc sống như bây giờ. Sướng khổ trong đời người, dường như đã sớm có số mệnh, nhà họ Từ ở Lang Tây vẫn còn ruộng vườn và của cải. Ba người một nhà sống đơn giản an ổn cũng không phải chuyện khó. Trúc Chiếu thầm nghĩ, sau này nếu Vân gia có làm ăn với Lang Tây thì có thể để ý quan tâm một chút. Không cầu họ phú quý vinh hoa, chỉ mong một đời không lo cơm áo. Cổ Khiêm kể cho Trúc Chiếu những chuyện này không phải để khiến nàng buồn bã, mà là để nàng có thể buông bỏ mối lương duyên xưa cũ. Nhà họ Từ đối xử với nàng không hẳn là tốt, nhưng ít ra cũng nuôi dưỡng nàng 10 năm, biết họ không bị diệt hết trong loạn phản của Nhung Thân Vương. Cũng xem như là một niềm an ủi, dù sao lúc đó kinh thành đổi chủ, không biết bao nhiêu người chết thảm dưới tay Nhung Thân Vương. Nhà họ Từ còn giữ được Từ Đàm, cũng không thể xem là quá tệ. Sau khi Cổ Khiêm dùng cơm xong, Trúc Chiếu sai người sắp xếp cho ông nghỉ ngơi, còn nàng thì đến Lan Cảnh Các để trông chừng hạ nhân chuyển lan của Minh Vân Kiến. Dặn kỹ đừng để làm hư dù chỉ một chiếc lá, bằng không Minh Vân Kiến nhìn thấy cũng sẽ đau lòng suốt nửa ngày. Khi lan đã đặt vào chỗ, Trúc Chiếu lại đến xem hai con khổng tước. Trên đường quay về thì thấy một con mèo đen mập ú đang nằm xoài ra bậc đá trước sân nuôi công. Tâm trạng mới khôi phục được phần nào, Huyền Hổ ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, khiến Trúc Chiếu buồn cười, đưa tay chọc vào bụng nó một cái. Dù mọi người, kể cả công, đều mệt mỏi do đường xa và khí hậu lạ, vì da da mèo đen này lại chăm sóc bản thân quá tốt, không bệnh không mệt, mỡ trên người còn nhiều hơn cả người khác. Huyền Hổ vẫn chưa tỉnh, Trúc Chiếu cũng không trêu thêm, sợ đánh thức nó rồi lại bị bám theo đòi chơi. Nếu để Minh Vân Kiến trông thấy, e rằng lại giật mình. Khi Minh Vân Kiến trở về, Trúc Chiếu đang vẽ tranh trong viện, hoa phù dung nơi sân chỉ còn vài ngày nữa là rụng. Thời tiết se lạnh, nàng nhàn rỗi nên tiện thể luyện tay. Minh Vân Kiến trở về, nàng chưa phát hiện, hai nha hoàn định lên tiếng báo, nhưng hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Đến gần mới thấy, Trúc Chiếu vẽ không chỉ hoa phù dung, mà còn có cả Huyền Hổ con mèo đen béo mập nằm ngủ dưới bóng hoa. Đợi nàng đặt bút xong, Minh Vân Kiến mới lên tiếng, lông mèo dùng mực khô mới có thể nổi bật hơn. Trúc Chiếu bị giật mình, quay lại thì thấy hắn mỉm cười, sau lưng là hạ nhân ôm đầy lễ vật, chắc hẳn là quà biếu của mấy phú thương Thương Châu. Chàng về từ khi nào? Nàng hỏi. Minh Vân Kiến nắm tay nàng đáp, một khắc trước, cũng đã lâu rồi đấy. Trúc Chiếu lẩm bẩm, lần sau đừng cứ lặng lẽ đứng sau lưng thiếp. Giật cả mình, Minh Vân Kiến bật cười, ta chỉ sợ làm phiền hứng thú của nàng, vẽ vời sao bằng chàng quan trọng. Trúc Chiếu liếc hắn một cái, lời vừa dứt, Minh Vân Kiến liền vui vẻ ra mặt, ôm lấy eo nàng, khẽ nói, được rồi. Lần sau bất kể nàng đang làm gì, chỉ cần ta về đến nơi, sẽ lập tức đi tìm nàng trước tiên. Những điều Cổ Khiêm nói với Trúc Chiếu chiều nay, nàng không kể lại cho Minh Vân Kiến, cũng chẳng muốn để chuyện nhà họ Từ làm ảnh hưởng đến tâm tình hắn. Dù sao thì nhà họ Từ này cũng chẳng liên quan gì đến nàng nữa. Minh Vân Kiến ngược lại lại kể nàng nghe về mấy phú thương hắn gặp hôm nay. Những người ấy không khác mấy so với mấy năm trước khi hắn đến Thương Châu. Chỉ là hắn vốn không thích mấy cuộc tụ họp rượu thịt như vậy, nên các cuộc hẹn sau này đều lần lượt từ chối. Hôm nay ăn thử hải sản, mùi vị thanh đạm tươi ngon, nghĩ Trúc Chiếu chắc cũng thích, nên định vài hôm nữa sau khi tiếp quản hết việc kinh doanh của Vân gia, sẽ đưa nàng dạo quanh Thương Châu một phen. nếm thử hải sản tươi vừa vớt từ biển về. Ngày hôm sau, khi Lâm Đại Phu rời đi, Minh Vân Kiến đích thân tiễn ông. Trúc Chiếu chỉ đứng ở cổng phủ, không đến gần. Lâm Đại Phu bước đến bên xe ngựa, nhìn Minh Vân Kiến một cái, có chút tiếc nuối. Người thật sự không theo ta đến Hạnh Phong Sơn sao? Ta chưa bao giờ có ý định xuất gia. Minh Vân Kiến nhẹ nhàng từ chối, cắt đứt hy vọng cuối cùng của Lâm Đại Phu. Dù gì hai người cũng là tri kỷ. Khi chưa cưới Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến từng nghĩ mình rồi sẽ chết, nên xem nhẹ sinh tử, khiến Lâm Đại Phu hiểu lầm hắn muốn thoát ly thế tục. Lâm Đại Phu thở dài, thật là tiếc. Lâm Đại Phu, Trúc Chiếu không nhịn được lên tiếng. Trên đường tiễn đưa, Lâm Đại Phu không biết đã liếc nàng bao nhiêu cái, cứ như nàng là nguyên nhân khiến Minh Vân Kiến không thể thành hòa thượng vậy. Minh Vân Kiến đâu phải người không ưa chuyện phàm tục tình ái. Câu, tiếc, kia từ đâu mà có chứ? Lâm Đại Phu cũng tự biết lỡ lời, chỉ nói với Minh Vân Kiến, sau này nếu rảnh rỗi hãy đến Hạnh Phong Sơn, ngươi và ta lại cùng đánh cờ, đàm đạo bên trà, nhất định. Minh Vân Kiến đáp, Lâm Đại Phu lúc này mới không nỡ rời đi, lên xe ngựa rồi lại vén rèm nhìn Minh Vân Kiến, miệng định nói lại thôi, nhận ra ánh mắt của Trúc Chiếu nên không nói gì thêm. Chần chừ một lát mới khẽ nói, ngươi và phu nhân, an ổn như thường. Minh Vân Kiến mỉm cười, Trúc Chiếu đứng sau lưng hắn, thầm nghĩ, an ổn như thường, câu này quả là một lời chúc phúc không tồi. Cách chương.